Thiên quan tứ phúc quan trời ban phúc, quyển 3 chương 90, đêm trung thu xem lễ đấu đèn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều cho dù khó coi, tốt nhất vẫn phải đi một chuyến Tạ Liên không theo phái ẩn tu mấy trăm năm như vũ sư, cũng không mang trọng trách bí mật như địa sư, càng không thể thích gì làm nấy ngươi làm gì được ta như thủy sư yếu đã chẳng phải là ai, lại cứ hay trở thành trường hợp đặc biệt, muốn không tham dự cái gì là không tham dự cái đó, cứ cái đà này, người ngoài bất mãn xì xào bàn tán, cho dù bản thân Tạ Liên không có cảm giác gì, Quân Ngô cũng sẽ khó xử. Vì vậy y lập tức nhận lời sư Thanh Huyền, được lúc đó ta nhất định sẽ có mặt. Suốt mấy ngày qua Tạ Liên đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể thành công tách hồn phách của Thích Dung ra khỏi cơ thể người đàn ông kia. Thích Dung càng đắc ý hơn. May nhờ có Cốc Tử không ngại đốt cơm cho cha, mình, bằng không Tạ Liên thật sự chẳng muốn nhét bất cứ thứ gì vào mồm gã nữa. Ngày trung thu Tạ Liên bố trí một trận pháp bên ngoài bồ tề quán, sau đó khóa trái cửa, để Nhược Gia lại tiếp tục trói chặt Thích Dung, cuối cùng mới lên tiên kinh trình diện. Thơ rằng, thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên nhân phủ ngã đỉnh kết phát thụ trường sinh, trích từ thơ Lý Bạch, tương truyền, Bạch Ngọc Kinh là kinh đô thiên giới, bao gồm quần thể kiến trúc thanh tịnh mà tráng lệ. Ý của hai câu thơ là, Bạch Ngọc Kinh trên trời năm thành 12 tòa có tiên nhân chỉ điểm cho bí quyết trường sinh bất lão. Bạch Ngọc Kinh được nói đến ở đây chính là tiên kinh. Ngày hội trung thu, khung cảnh cả tiên kinh đổi mới toàn diện. Ngoài ra gần đường lớn, hành lang và lầu gác Tạ Liên trông thấy rất nhiều hộ vệ, đoán chừng sau lần hoa thành sông lên, việc canh gác đã tăng cường gấp bội. Buổi tiệc được tổ chức trước vầng trăng ngoài trời, hương hoa lượn lờ, mây lành may mắn, hoa như tuyết bay, vừa hân hoan chè chén, vừa ngắm cảnh đêm trăng. Nhân gian ngắm trăng, nối ngón cái và ngón trỏ thành một vòng, ánh trăng cùng lắm chỉ vừa khít không tròn. Nhưng ngắm trăng ở tiên kinh trăng tròn vằng vặc sáng trong tựa như một tấm màn ngọc khổng lồ dựng cách đó không xa, như thể bước thêm vài bước là đuổi kịp được nó, quả là cảnh đẹp mà nhân gian không tài nào chiêm ngưỡng được. Vị trí cao nhất trong buổi tiệc dĩ nhiên khỏi nói cũng biết là Quân Ngô. Song những người khác ngồi thế nào đều ẩn giấu huyền cơ thâm sâu, thứ tự và vị trí rất được chú trọng, ngồi cao tất nhiên không thể nào, ngồi thấp thì nói chung bản thân thần quan cũng không bằng lòng. Tạ Liên lại thấy chuyện này chẳng sao cả, có điều đến dự tiệc trung thu phải ăn mặc chỉnh tề, nói cách khác tốt nhất là tượng thần của ngươi ở nhân gian mặc thế nào thì hôm dự tiệc ngươi cứ mặc thế nấy. Hiện tại Tạ Liên chẳng có tượng thần nào thế nên y vẫn mặc đạo bào trắng lưng đeo nón, khó tránh có phần giản dị, nhưng thật sự không có trang phục nào khá hơn. Tuy nhiên trang phục này cũng rất gây chú ý, do vậy Tạ Liên cảm thấy ngồi khuất một chút sẽ tốt hơn. Nào ngờ y vốn đã tùy tiện tìm một góc ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lại thấy Phong Tín bước tới đây. Đôi bên ngập ngừng giây lát, khẽ gật đầu với đối phương, xem như đã chào hỏi. Phong Tín đi lên trước vài bước chợt vòng trở lại hỏi. Sao huynh lại ngồi đây? Tạ Liên tưởng mình ngồi sai chỗ, bèn đứng dậy nói. Ta tưởng ngồi đâu cũng được chứ. Phong Tín đang định mở miệng, Tạ Liên đã thấy sư Thanh Huyền đứng xa xa phía trước vẫy tay với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Thanh Huyền lúc này mang hình hài nữ nhi, Phong Tín ngoảnh đầu nhìn mà hốt hoảng biến sắc như thể trông thấy nỗi ám ảnh gì đó, bỏ Tạ Liên lại rồi vội vã đi mất. Sư Thanh Huyền lại gọi, Thái tử điện hạ chỗ này nè, Phong sư chính là Đại Hồng Nhân, người nổi tiếng, người có địa vị cao, trên thượng thiên đình, dĩ nhiên chỗ ngồi của nàng, cực kỳ tốt khá gần với Quân Ngô. Nghe tiếng gọi mời này, rất nhiều thần quan đưa mắt nhìn sang, Quân Ngô vốn đang chống cằm lặng thinh cũng nhìn thấy Tạ Liên, khẽ gật đầu với y, Tạ Liên đành phải đi qua. Dọc đường đi quả nhiên không thấy bóng dáng Lang Thiên Thu, nghe nói cậu ta vì truy tìm tung tích của Thích Dung mà sớm đã chối từ tiệc trung thu. Sư Thanh Huyền tìm cho Tạ Liên chỗ ngồi ngay cạnh mình, phong thủy tuyệt vời, Tạ Liên cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng phong sư quá nhiệt tình khó khước từ chưa chi đã ân y ngồi xuống, nói. Đợi lát nữa tan tiệc ta dẫn huynh đi tìm thằng bé kia. Xấu thì hơi xấu thật nhưng mà ngoan ngoãn lắm. Đã đến nước này, Tạ Liên không thể làm gì hơn ngoài nói lời cảm ơn. Quay đầu sang, ngồi gần hai người chính là Minh Nghi đang lặng thinh thưởng thức một cái chén ngọc, tay cầm chén thế mà còn trắng hơn cả ngọc. Thấy sắc mặt Minh Nghi không có gì đáng ngại, xem chừng thương tích lần trước ở chợ quỷ đã khỏi rồi, Tạ Liên lên tiếng. Địa sư đại nhân, ngươi vẫn khỏe chứ? Minh Nghi gật đầu, dường như không muốn nói chuyện cho lắm. Sư Thanh Huyền lại hoàn toàn trái ngược với hắn, ai cũng quen biết người trước người sau người trái người phải, thậm chí cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm cũng có thể nói đôi câu. Tạ Liên vô cùng bội phục sư Thanh Huyền thế mà nhớ hết được tên của nhiều thần quan lớn nhỏ đến thế. Ngồi cạnh Tạ Liên là một thiếu niên 18-19 tuổi, mũi cao mắt sâu tóc đen hơi xoăn. Tạ Liên không quen cậu ta cũng không quen Tạ Liên, hai người nhìn nhau một hồi, đôi bên đều ù ù cạc cạc, cuối cùng kết thúc bằng việc Tạ Liên chào hỏi qua loa. Nhìn quanh bốn phía, hai người Phong Tín và Mộ Tình ngồi cách xa tít tắp, còn mấy người ngồi đối diện y đang nói chuyện hết sức quen thuộc là ba vị thần quan. Ngồi bên trái là một văn quan mặc áo đen, mặt mũi đoan chính, thong dong thoải mái, lúc đang nói chuyện, năm ngón tay gõ nhẹ theo nhịp lên mặt bàn, nét mặt điềm tĩnh như thường, có vẻ quen mắt đến lạ. Người ở giữa dĩ nhiên là Bùi Minh không thể nào quen hơn, còn bên phải lại là một công tử áo trắng, quạt giấy trong tay phe phẩy, mặt trước của quạt viết một chữ Thủy, mặt sau vẽ ba đường gợn sóng, dung mạo loáng thoáng có sáu phần tương tự sư Thanh Huyền, chỉ là khi đưa mắt liếc nhìn, nét ngông cuồng ngạo mạn lộ rõ mồn một, ngoài mặt trông thì nhã nhặn nhưng đáy mắt viết rõ hắn khinh thường tất cả. Ngoại trừ vị Thủy Hoành Thiên, kia thì còn ai vào đây? Trong lòng Tạ Liên đã hiểu. Tam Độc Lựu, vị văn quan áo đen này, chắc hẳn là hình hài nam nhi mang pháp lực mạnh nhất của Linh Văn, điệu bộ quả nhiên oai vệ khí phách. Ba người hàn huyên chuyện trên trời dưới đất, đổi đủ kiểu tán dương tâng bốc lẫn nhau, sư Thanh Huyền nghe mà liên tục lào bào. Giả dối quá thể, Tạ Liên lại cảm thấy khá thú vị. Lúc này, thấy trước bàn tiệc có dựng một lầu gác nhỏ tráng lệ, bốn phía đều che màn đỏ, y bèn hỏi. Đó là gì thế? Sư Thanh Huyền cười đáp. Ồ, huynh không biết rồi, đó là một trò chơi rất được hoan nghênh trên Thượng Thiên Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào nào, để ta đưa huynh đi xem, bây giờ bắt đầu rồi đó. Vừa dứt lời, ngoài trời truyền đến mấy tiếng sấm rền. Quân Ngô nhìn trời, rót một chén rượu chuyển xuống dưới. Thế là giữa tiếng sấm ầm ầm, các thần quan trên bàn tiệc bắt đầu vừa cười cợt vừa hú hét truyền chén rượu kia, nhao nhao nói. Đừng đưa cho ta, đừng đưa cho ta, chấm, đưa cho hắn kia, chỉ nhìn người khác chơi, Tạ Liên cũng nắm sơ quy tắc nhủ thầm. Ra là đánh trống truyền hoa. Mọi người truyền chén rượu mà Quân Ngô truyền xuống, không được làm đổ, truyền cho ai cũng được nhưng không thể truyền ngược lại. Lúc tiếng sấm ngừng, chén rượu nằm trong tay ai thì sẽ lôi người đó ra làm trò cười. Có điều không biết sẽ làm trò gì thôi. Trò chơi này, có thể nói Tạ Liên không hứng thú lắm. Người truyền chén rượu cho ai tức là muốn trêu chọc người đó, vậy nên thông thường sẽ truyền cho những người có quan hệ tốt với mình. Tiếc rằng y chẳng quen thân với phần lớn các thần quan ngồi đây, sao có thể không biết xấu hổ mặc sức trêu chọc người khác chứ? Cùng lắm chỉ có thể truyền cho Phong Sư, nhưng ai biết liệu Phong Sư có phải là người truyền rượu cho mình không? Tạ Liên nghĩ thầm, tốt nhất đừng ai truyền cho mình, mà nói không chừng mình chỉ tự đa tình thôi. Y còn chưa mở miệng, vòng thứ nhất đã kết thúc. Chén rượu mà mọi người hướng về rừng trong tay Bùi Minh, coi bộ Bùi Minh đã quen rồi, hắn uống một hơi cạn chén rượu giữa tiếng trầm trồ khen ngợi, các thần quan vỗ tay bỡn cợt. Lên, lên, trong tiếng hoan hô reo hò, lầu gác tráng lệ chậm rãi kéo màn che bốn phía. Chỉ thấy một vị tướng quân cao to đứng trên đài, ngẩng đầu sải bước oai phong vô cùng. Dường như hắn chẳng hề nhìn thấy các thần quan bên dưới, cũng không hề thấy được cảnh trời đẹp lạ thường ngoài lầu gác, đi vài bước rồi bắt đầu cất tiếng hát lanh lảnh mà vang dội. Hóa ra chén rượu truyền đến tay vị thần quan nào, lầu gác sẽ đưa vở hí kịch có liên quan đến vị thần quan đó ở nhân gian lên đây, diễn cho mọi người xem. Do con người rất thích biên soạn bậy bạ, làm sao biết được họ sẽ soạn ra tiết mục long trời lở đất thế nào, cũng chẳng biết có tình cờ dính trường không, có thể nói trò chơi này vô cùng đáng ngại và nguy hiểm. Tuy nhiên, điểm thú vị cũng nằm ở chỗ đó. Phải biết hí kịch về Bùi tướng quân vô cùng đặc sắc bởi vì vai nữ của mỗi lần đều khác nhau, lúc thì là thần tiên, lúc thì là yêu nữ, lúc lại là tiểu thư khuê các. Vai nữ thì người sau đẹp hơn người trước, cốt truyện thì cái sau khó đỡ hơn cái trước, các thần quan xem mà thích thú không thôi, chăm chú ngóng trông vai nữ lên sàn. Quả nhiên không lâu sau, một tiểu thư áo đen xuất hiện trên sân khấu, giọng thánh thoát như chim hoàng oanh, hai người hát đối đáp một hồi, ca từ hết sức ngả ngớn và táo bạo. Chúng thần quan càng xem hai người này diễn càng cảm thấy không ổn, rối rít hỏi nhau. Vở kịch này tên gì thế? Lần này cô gái mà Bùi tướng quân dụ dỗ là ai vậy? Đúng lúc đó, Bùi tướng quân, trên đài cất tiếng, Kiệt Khanh, Khanh, cách vợ chồng hoặc bạn bè gọi nhau thân mật. Dưới đài, Bùi tướng quân và Linh Văn cùng phun một ngụm rượu. Kiệt Khanh còn có thể là ai? Tên thật của Linh Văn chính là Nam Cung Kiệt. Chúng thần quan kinh hãi, sao hai vị này lại có gian tình được? Linh Văn dùng khăn vải lau khóe miệng, hờ hững nói. Khỏi cần phải nghĩ, bịa đặt thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hai đương sự đều có hơi buồn bực, song may là da mặt cả hai đủ dày, trên đài diễn y a y ới, bọn họ ở dưới đài vờ như không nhìn thấy. Sư Vô Độ lại không tha cho bọn họ, phẩy quạt cười hỏi. Vở kịch này đặc sắc thật, các ngươi có cảm tưởng gì không? Linh Văn đáp, không có cảm tưởng gì hết, vở này cũ rồi, khi đó tượng thần của ta đâu giống như bây giờ. Truyền thuyết dân gian thôi, huynh nghĩ kỹ lại xem, trong truyền thuyết dân gian, phàm là nữ giới, có mấy ai chưa từng bị lão Bùi dụ dỗ. Mọi người đều cho là thế. Bùi Minh nói, này này, không thể nói vậy nhé. Những truyền thuyết dân gian khác ta đích thực đã dụ dỗ gần hết, nhưng cái này ta thật sự không có. Đừng đổ oan cho người tốt. Linh Văn nói, theo cách nói của huynh, số nam thần quan mà ta từng dụ dỗ trong truyền thuyết dân gian còn nhiều hơn thế nữa, mà ta chưa bao giờ dụ dỗ người nào hết, há chẳng phải như ngồi bàn trông sao. Từ khi Linh Văn được điểm mặt chọn lên, truyền thuyết dân gian vẫn truyền rằng nàng leo lên được là nhờ dụ dỗ vị thần quan nào đó, đây cũng là một trong những nguyên nhân thuở đầu điện Linh Văn nhang đèn quạnh quẽ, không người thờ cúng. Nghe đầu lúc kháng nghị quyết liệt nàng bị mắng cho tơi bời hoa lá, thường xuyên có kẻ quang yếm và vài kinh nguyệt vào hòm công đức của nàng. Trái lại, nếu nam thần quan dính tin đồn kiểu này lại được danh phong lưu, hãy còn thích thú ấy chứ. Vì vậy đủ để thấy rằng, mặc dù hoàn cảnh tương tự, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa nam với nữ, kết quả cũng khác một trời một vực. Vừa nghĩ thế xong, vòng tiếp theo lại bắt đầu. Khi nãy sư vô độ vẫn còn cười, lần này đến lượt hắn, hai vị. Độc Lửu, bên cạnh đồng loạt giơ tay làm động tác chúc mừng hắn. Quả báo trước mắt, lo mà nhận đi. Sư vô độ nhướn mày rồi uống rượu, tấm màn lại từ từ kéo lên, còn chưa kéo lên trên cùng, bên trong đã truyền đến hai tiếng hô dài. Nương tử, lang quân, liếc mắt đưa tình cao trào khúc chiết uyển chuyển triền miên. Ngay sau đó, Tạ Liên ngồi bên dưới tận mắt trông thấy sư vô độ và sư Thanh Huyền nổi da gà khắp nửa người. Sư Thanh Huyền nhảy bật dậy. Ca, mau cắt đi, sư vô độ vội quát, hạ xuống, mau hạ xuống cho ta, chấm, khỏi cần nhìn cũng biết chắc chắn lần này rút chúng truyền thuyết dân gian của vợ chồng, thủy sư đại nhân và phong sư nương nương, yêu hận tình thù, vĩnh viễn là đề tài yêu thích nhất của mọi người khi kể chuyện. Có là tốt nhất, không có càng tốt, có thể bị thoải mái. Theo lý mà nói, việc mà bản thân các vị thần quan làm mới là thần thoại chính thống, nhưng đôi lúc xem thứ mà mọi người gán cho họ, không thể không bội phục rằng, đây mới gọi là thần thoại đích thực. Sư vô độ vừa ra lệnh, quả nhiên bức màn rơi xoạt xuống, chúng thần quan muốn cười nhưng không dám cười, nhịn đến khổ sở Tạ Liên lại cười hỏi. Phong sư đại nhân, thì ra được kêu hạ màn sao? Sư Thanh Huyền nghĩ lại mà dùng mình, đáp, được chứ, chuyện nhỏ ấy mà quyên 10 vạn công đức là được nha. Lúc Tạ Liên cạn lời để đáp, vòng thứ ba đã bắt đầu. Lần này, tiếng sấm rền vang chưa bao lâu, chén rượu đã truyền đến thiếu niên ngồi cạnh Tạ Liên. Thấy kết quả này, phản ứng của các thần quan hơi kỳ quặc. Không quá sôi nổi cũng chẳng mấy lạnh nhạt, dường như có hứng xem kịch nhưng không muốn thể hiện quá lộ liễu. Thiếu niên có vẻ chẳng hứng thú gì với trò chơi này, nhưng vẫn nâng chén uống rượu. Cậu ta vừa đặt chén xuống, tấm màn lại kéo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trên đài có hai người đang đứng, một người là tiểu tướng quân trẻ tuổi, đầu đội tóc xoăn như bờm sư tử đá, tuy lố lăng thật nhưng cũng xem như khí thế hiên ngang, hẳn là đóng vai thiếu niên thần quan này. Người còn lại là một kẻ má hóp mỏ nhọn, giặt một bộ vai hề hèn mọn, nhảy tới nhảy lui trên đài. Khi thiếu niên đối mặt với gã bèn giả vờ đứng đắn, nhưng lầy lội miễn chê, khiến người ta sinh lòng phản cảm. Khi thiếu niên xoay người đi, gã lập tức nhẹ răng nhếch miệng lấy kiếm đâm lén sau lưng, rõ là vai tiểu nhân đê tiện. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, vai hề diễn hết sức khoa trương, hệt như một vở hài kịch, phản ứng của chúng thần quan đang xem cũng khác nhau. Tạ Liên nhận thấy rằng, các thần quan ngồi thấp hơn đều cười hô hố, các thần quan ngồi cao hơn như sư Thanh Huyền và sư Vô Độ, đa số đều im lặng nhíu mày, chẳng hề cảm thấy buồn cười. Đồng thời y còn phát hiện mờ u bàn tay của thiếu niên ngồi bên cạnh đột nhiên nổi gân xanh, trong lòng chợt sinh cảnh giác. Mặc dù y không rõ trên đài đang diễn cái gì, nhưng cũng đoán sơ được là đang sỉ nhục một người khác. Hơn nữa cho dù không biết là ai với ai, y cũng cảm thấy kiểu sắp đặt này khiến người ta khó chịu cùng cực. Thấy thiếu niên có vẻ sắp nổi cáu, Tạ Liên bèn lấy một chiếc đũa trên bàn, ném về phía sợi dây mắc màn. Chiếc đũa chẳng hề bén nhọn sượt qua sợi dây, thế mà vẫn cắt đứt được nó. Tấm màn xoàn xoạt hạ xuống, chúng thần quan giật mình, nhao nhao lên tiếng. Sao lại thế chứ, làm cái gì vậy hả? Thế rồi lũ lượt nhìn về phía Tạ Liên, có kẻ còn đứng phát dậy. Tạ Liên đang định mở miệng, giây tiếp theo, bên tai có tiếng thứ gì vỡ vụn, không ngờ thiếu niên nọ lại bóp nát chén rượu bạch ngọc. Dường như bị tuồng kịch này kích động đến nổi cơn thịnh nộ, thiếu niên ném mảnh vụn chén ngọc trong tay, nhảy lên trên mặt bàn, chân dẫm một cái, thân hình bay thoát lên lầu gác như mũi tên, phóng vào trong màn. Vài thần quan nhào lên vén màn đỏ, bên trong đã không còn bóng người. Mọi người hốt hoảng kêu lên, không ổn rồi, không ổn rồi, Kỳ Anh Điện Hạ lại xuống đánh người rồi. Tạ Liên nghĩ thầm, Kỳ Anh, Điện Kỳ Anh, võ thần phía Tây quyền nhất chân, y vội hỏi Sư Thanh Huyền, Phong Sư Đại Nhân, có chuyện gì thế? Kỳ Anh Điện Hạ đánh người là sao? Sư Thanh Huyền phục hồi tinh thần lại đáp, đánh người tức là, đánh người, cụ, nói ra chắc huynh không tin, có điều Kỳ Anh thường xuyên đánh tín đồ của mình. Đây quả thật là lần đầu tiên Tạ Liên nghe nói có thần quan dám đánh tín đồ của mình, việc này ắt sẽ khiến thần quan xuống dốc không phanh trong lòng các tín đồ. Tạ Liên còn muốn hỏi tiếp chợt nghe bên dưới có thần quan tỏ vẻ không hài lòng. Quyền gì đó thật chẳng hiểu chuyện gì cả, mọi người đang chơi vui vẻ mà cậu ta lại không biết phối hợp một chút. Có ai chưa bị chế giễu chứ? Bùi tướng quân, Linh Văn Chân quân chưa bị chế giễu sao? Vả lại người bị chế giễu có phải cậu ta đâu, giận đến thế làm gì? Đúng đó, tên này đề cao mình quá thì phải, cho dù trong lòng tức giận, sao có thể bùng phát ngay lúc này chứ? Tiệc rượu đang yên lành, có ai đến để coi sắc mặt của cậu ta đâu? Thật đúng là, được rồi, danh con còn non tóc là thế đấy. Cậu ta cũng đã đi rồi, không có cậu ta chơi sướng hơn. Nghe vậy, Tạ Liên như có điều suy ngẫm, trên bàn tiệc chỉ rối loạn một chút, hình như Linh Văn đã phái người xuống giải quyết chuyện của Quyền Nhất Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vài thần quan đứng ra trấn an một phen, tiệc rượu và trò chơi lại tiếp tục. Thế là giữa tiếng sấm ầm ầm, lượt đánh trống truyền hoa thứ tư đã bắt đầu. Tạ Liên vốn chỉ xem người khác chơi chứ không hùa vào, cũng mừng là người khác không tìm đến mình. Đang định nói chuyện với Sư Thanh Huyền, nào ngờ đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên duỗi sang, đưa chén rượu bạch ngọc kia cho y, cách trương.